Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1989. Khóc chuyện audio.com, chân ra trong hành lang, Trương Thị đang bồi Chu Diệp cha con dùng bữa, mà làm bồi, nhưng là chân ra lão tam, chân nghiêu, bất kể nói thế nào, chân nghiêu xem như trong nhà duy nhất nam đinh, là muốn tới tác bồi. Hắn tự nhiên cũng nghe đến Chu Diệp bức hôn chính mình mấy cái muội muội chuyện. Cho nên, lúc mới bắt đầu, hắn không có chút nào cho Chu Diệp sắc mặt tốt nhìn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn lại cùng Chu Diệp càng trò chuyện càng tận hứng. Thậm chí, hắn cảm giác mình từ lão sư cùng trong sách có được học vấn cùng Chu Diệp so sánh. Đơn giản thô bỉ không chịu nổi. Cái này khiến Trăm Học Hảo hỏi Chân Nghiêu một hồi mừng rỡ. Liên thanh hô to, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, nếu như không phải sợ rối loạn bối phận, hắn thậm chí đều dự định làm đường bái sư. Bất quá, mặc dù không có đương đường bái sư, nhưng hắn vẫn như cũ khăng khăng muốn đối Chu Diệp chấp đệ tử chi lễ. Dùng Chân Nghiêu lời mà nói, đó chính là, thánh nhân nói. Ba người đi tất có thầy ta, người thành đạt là sư. Hắn mặc dù trở ngại thân phận của hai người, không thể bái sư, nhưng mà trong lòng đã sớm đem Chu Diệp trở thành lão sư đối đãi giống nhau. Đối với cái này, Chu Diệp cũng là không còn gì để nói. Trên thực tế, hai người nói chuyện rất tạp, thiên văn địa lý, nhân văn phong tục, không chỗ nào mà không bao lấy không gì không có, trò chuyện những vật này. Đây chính là Chu Diệp cường hạng, không nói đến Chu Diệp bản thân cái kia siêu cấp trí nhớ. Riêng là hắn đến từ hậu thế đó tin tức nổ lớn niên đại. Tùy ý chọn mấy cái nói một chút, đều có thể đem cái này thời đại bão học chi sĩ phản bác á khẩu không trả lời được. Mà Trương Thị đâu, cũng biết con của mình chăm chỉ hiếu học, cho nên cũng không có ngăn cản giống như hắn cử động. Ngược lại lôi kéo tiểu Angelina nói không ngừng, không có cách nào, khả ái đã chính nghĩa a. Ngay tại yến hội bầu không khí trở nên càng ngày càng hài hòa thời điểm. Bỗng nhiên Chu Diệp bên tai nghe được một hồi nhẹ đến cực điểm tiếng bước chân. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trong nội đường sau tấm bình phong, một cái đầu nhỏ ló ra, không là người khác, chính là chân mật tiểu La Lị, mà lúc này từ sau tấm bình phong nhìn lén chân mật tiểu La Lị. Cũng nhìn thấy Chu Diệp nhìn về phía mình ánh mắt, nàng hướng về phía Chu Diệp, nở nụ cười xinh đẹp, tiếp đó lại đem cái đầu nhỏ rụt trở về. Tiểu La Lị đây là đang giở trò quỷ gì? Chu Diệp có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng mà, ngay lúc này, lại một tấm gương mặt xinh đẹp từ sau tấm bình phong ló ra. Lần này không phải chân mật tiểu La Lị, mà là chân mật đại tỷ, chân Khương ánh mắt, cùng Chu Diệp ánh mắt trong nháy mắt liền đối mặt, Khương gia tiểu tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ vụt một cái, liền hồng thấu, nàng giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, trong nháy mắt lại rút về sau tấm bình phong bên cạnh. Tiếp lấy Chu Diệp liền nghe được một hồi lòng đất tiếng nghị luận từ sau tấm bình phong truyền ra. Đại tỷ, người kia thế nhưng là sinh mắt báo thép dâu, giống như quỷ mị, không, không phải, ta đều nói qua cho các ngươi, mắt thấy mới là thật, sạch nghe bọn nha hoàn ở nơi đó nói lung tung, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đại tỷ, cái kia lang quân đến cùng sinh dáng dấp ra sao, dáng vẻ đường đường, phi phàm tuấn mỹ, đại tỷ ngươi cũng không thể học tiểu muội một dạng. Gạt chúng ta, chớ có bố trí ta không phải. Chính các ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Tự nhìn liền tự mình nhìn. Theo thoại âm rơi xuống. Lại là mấy cái đầu nhỏ theo thứ tự từ sau tấm bình phong bốc lên. Các nàng một cách tự nhiên cũng cùng Chu Diệp hàm chứa ý cười ánh mắt đối nhau. Lập tức, từng cái ngượng ngùng rụt trở về. Tốt à, chính mình đây là bị vây xem. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Hơn nữa, những nữ hài này hiếu kỳ vẫn là mình tương lai phu quân đến cùng là bực nào bộ dáng. Cái này cũng không hiếm lạ, mà ngồi ngay ngắn ở thủ vị Trương Thị tự nhiên cũng nghe đến sau tấm bình phong tiếng nghị luận. Nàng bất đắc dĩ thở dài, lớn tiếng quát lớn, mấy người các ngươi, còn không ra, nữ nhi ra nhà, lén lén lút lút còn thể thống gì? Nghe được mẫu thân mình lời nói, Trần thị ngũ tỉ muội từng cái rũ cụp lấy cái đầu nhỏ từ sau tấm bình phong lượn quanh đi ra. Gặp qua mẫu thân đại nhân, gặp qua nhị ca, gặp qua lang quân, từng cái hướng về đám người vấn an sau. Ngũ tỉ muội dựa theo trưởng ấu trật tự, song song đứng ở nhà mình mẫu thân trước mặt, nhìn mình cái này năm cái nữ nhi cái kia khôn khéo bộ dáng. Trương thị cũng không nhẫn tâm dày, nói cho cùng, lập tức nàng cái này năm cái nữ nhi liền muốn trở thành người của Chu gia. Cùng nàng cùng một chỗ cùng chung thời gian cũng không nhiều. Nàng còn thế nào nhẫn tâm quát lớn các nàng, nghĩ tới đây, Trương thị thở dài, nói, mấy người các ngươi, thôi, nếu đã tới, liền cùng một chỗ dùng bữa a, nói xong, nàng phân phó hạ nhân, lại đến mấy bộ bát đũa cùng cái bàn, lúc này ở trong vọng tộc đại phiệt thi hành cũng là ăn riêng chế. Nói là yến hội, trên thực tế cũng là riêng phần mình trước mặt bày thấp cơ. Tất cả ăn riêng, nghe mẫu thân mình lời nói, Trần thị ngũ tỉ muội từng cái khôn khéo cảm ơn mẫu thân sau đó. Ngồi ở mẫu thân mình dưới tay, lúc này, các nàng cũng nhìn thấy ngồi ở nhà mình mẫu thân bên cạnh tiểu Angelina. Trần mật nhịn không được hỏi, mẫu thân, vị này là, đây là Chu gia lang quân muội muội. Theo Chu gia lang quân tới đây cầu hôn, Trương thị vừa cười vừa nói, ta gọi Uyển Nhi, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Tiểu Angelina nhìn mình lom lom manh manh mắt to, nhìn xem chân mật, từ ở bề ngoài nhìn ngươi cái kia, tiểu Angelina có chừng cái 8-9 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng mới vừa vặn 6 tuổi, không có cách nào, dinh dưỡng hảo, vóc dáng liền dáng rất cao. Ngươi cũng rất xinh đẹp a. Nghe được nhà mình lời của mẫu thân, chân mật càng xem tiểu Angelina càng thích, nói cho cùng, đây chính là nàng cô em chồng tương lai đâu. Nhưng mà, Chu Diệp nghe được tiểu Angelina lời nói, nhịn không được không còn gì để nói. CMN, đây là muốn loạn bối phận a, tâm linh truyền âm khởi động. Bảo bối, ngươi không thể dạng này, ngươi gào nàng a di, không muốn. Ta mới sẽ không hướng một cái chỉ so với ta đại tam 4 tuổi tỷ tỷ hô a di đâu, thế nhưng là nàng là không muốn chính là không muốn, châu già gặm cỏ non hỏng cha. Nghe được nữ nhi của mình chửi bậy, Chu Diệp không còn gì để nói, tốt a, xem ra quay đầu lúc trở về muốn cùng Hela thật tốt nói một chút liên quan tới con gái nhà mình giáo dục vấn đề. Nàng cũng từ nơi nào học được nhiều như vậy nói nhảm. Chân mật mấy người nữ rõ ràng không biết đôi cha con gái này ở giữa tâm linh đối thoại. Đối với các nàng tới nói, gả cho Chu Diệp đã thành định cục, tuy nói là ngũ tỉ muội cùng chung một chồng, nhưng, từ trên một loại ý nghĩa khác tới nói, cũng là không tệ kết cục, dù sao dạng này tỉ muội các nàng cũng không cần tách ra. Tất nhiên đã thành định cục. Như vậy thích hợp lấy lòng cô em chồng cũng rất tất yếu rồi. Thế là, tiểu Angelina liền thành chúng nữ bảo bối. Nhất là tiểu gia hỏa cổ linh tinh quái vừa đáng yêu vô cùng. Quả thực làm người khác ưa thích, chúng nữ dần dần cũng đều buông ra. Cùng nàng cười đùa, nhìn thấy loại tình huống này. Trương thị gật đầu cười. Nói cho cùng, nàng cũng cho rằng con gái nhà mình rất có tất yếu cùng tương lai nhà chồng người tạo mối quan hệ. Cô thức quan hệ càng là quan trọng nhất, không có cách nào, dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp hơi quá tại yêu thương chính mình cô muội muội này. Cầu hôn chuyện lớn như vậy đều mang nàng, có thể tưởng tượng được nàng tại Chu Diệp trong lòng địa vị. Cách chương.